cửu kiếp. La Phong mắt sáng rực lên. Ta tu luyện cửu kiếp bí điển hoàn toàn có thể làm phân thân kim giác cự thú đạt tới cấp độ gen hoàng mỹ. Lần trước tìm được bí pháp thiên phú. Ngã vi vũ trụ. Lần này không biết chừng còn có thể tìm được một bí pháp thiên phú khác. Cho dù không có. Kim giác cự thú đến lúc đó vẫn có thể thi triển ngã vi vũ trụ. Ngã vi vũ trụ. Bí pháp thiên phú đó thấp nhất cũng phải tiêu hao một thần thể khổng lồ. Cho dù vũ trụ tuyệt học cực đỉnh cũng không nhất định bất thường như vậy. Hơn nữa lúc đó ý thức ta sẽ được ban thưởng, ta cảm giác uy năng của điểm sáng đó còn mạnh hơn cả vũ trụ chi chủ. Bí pháp ngã vi vũ trụ hẳn là có thể xem là tuyệt học cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. La Phong mừng thầm. Đúng, bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ thủy. Tổ vẹn vẹn chỉ bảo ta đánh bại phân thân, chứ không nói chính xác là không cho dùng bí pháp thiên phú. La Phong cười thầm. Đúng vậy. Như phệ kính vương chỉ là một bất hủ, uy năng của bí pháp thiên phú cũng xem như cấp độ tuyệt học vũ trụ bá chủ. Ta đạt tới cấp độ gen hoàng mỹ. Được bí pháp ngã vi vũ trụ, rõ ràng còn nghịch thiên. Ha ha ha. 10 vạn kỷ nguyên. Không cần 10 vạn kỷ nguyên. Chỉ cỡ 100 năm là ta có thể giải quyết. Nguyên vũ trụ sợ cũng mới được 100 ngày. La Phong thầm chờ mong. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt. So với bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ mà mình tìm được. Thì động tĩnh sắp xảy ra lần này uy năng tuyệt đối không kém. Hơn nữa khi thi triển thì biên độ tiêu hao nhất định phù hợp với thần thể. Hừ, hừ. Đến lúc đó kim giác cự thú có thể thi triển ngã vi vũ trụ. Hoàn toàn có thể đánh bại tuyệt học tiếp cận đỉnh phong cấp vũ trụ chi chủ do phân thân thủy tổ thi triển. La Phong đã thông suốt. Hắn lúc trước luôn không nghĩ ra biện pháp, nhưng bây giờ thì hắn tự tin rồi. Hắn cũng xem nhiều bí pháp tuyệt học trong thần thú giới. Tuy cũng chỉ là hiểu lờ mờ. Nhưng hắn cảm giác ngã vi vũ trụ của mình không thua gì mấy La Phong vô cùng chờ mong. Bắt đầu tập trung tinh thần tu luyện. Trên đuôi. Hai chân sau. Trên hai cánh. Lưng, đầu, bảy khu vực của phân thân kim giác cự thú. Mỗi nơi ít nhất dung hợp 10 huyết lạc tinh. Gen chấn phúc cao nhất có thể tới 10 lần. Còn móng chân phải, móng vuốt trái, lưng đều dung hợp 100 viên huyết lạc tinh. Như vậy gen chấn phúc cao nhất có thể đạt tới gấp 100 lần. Càng tu lơn. U, I, E, Quy, Quy, Nơn, Cơn, A, B. Độ gen sinh mạng kim giác cự thú không ngừng tăng lên. 7.000 lần, 7.500, 8.000 lần, 8.500, 9.000. 9.500 khi tầm thứ 6 cử kiếp bí điển luyện xong. Cấp độ gen sinh mạng của kim giác cự thú đã đạt tới ước 9.900 lần cát. Cực hạn hoàn mỹ chỉ một chút. La Phong hào hùng vạn trượng. Tầng thứ 7. Kim giác cự thú tiếp tục bắt đầu tu luyện tầm thứ 7, làm gen sinh mạng tiếp tục vững bước tăng lên. Tới gần cực hạn trong truyền thuyết. Như năm đó phân thân U Hải cuối cùng đạt đến cực hạn. Rốt cuộc. Sau 62 năm kim giác cự thú tiến vào thần thú giới. Cấp độ gen sinh mạng cũng đạt tới cực hạn hoàn mỹ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1063 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề.

vũ trụ tôn giả của Liên minh tinh không cự thú lưu lại. Nhưng nhân vật cường đại đó cũng không thể còn là cấp bất hủ mà đã sáng tạo ra tuyệt học cực đỉnh của vũ trụ chi chủ. Một khi có ai làm được như vậy, Thủy Tổ cũng sẽ không cược đâu. La Phong thầm gật đầu. Từ đó suy đoán, nếu chỉ dựa vào thần thú giới thì khẳng định không đủ. Đầu tiên phải dựa vào thần thú giới. Hai phải dựa vào ta một vài bí mật bản thân. Ba còn cần một thời gian dài. Nếu không tọa sơn khách cũng không cược 10 vạn kỷ nguyên. La Phong thầm nghĩ. 10 vạn kỷ nguyên cơ hồ tương đương với 10 ước năm. Thật sự là thời gian dài đằng đẵng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1064 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1064 ngã vi vũ trụ. La Phong hiểu nếu muốn thành công phải xuất phát từ thần thú giới. Cũng hiểu việc tọa sơn khách sư phụ trả giá đắt như vậy cho mình để vào thần thú giới nhất định là thần thú giới sẽ rất có ích với mình. Vì vậy, La Phong bắt đầu lại một lần nữa đi quanh thần thú giới. Lần này La Phong vô cùng cẩn thận nghiêm túc. Đầu tiên tới xem trong những bí pháp khắc lưu lại trên bình nguyên hoặc mặt đất, học hai bộ bí pháp loại chấn phúc. Một là bí pháp loại chấn phúc linh hồn, có tên là cửu phong tỏa. Tu luyện tới cực hạn có thể làm chấn phúc linh hồn tới mức 99,99. Kỳ thật cũng có thể xem như 100 lần. Thứ nữa là bí pháp chấn phúc thần thể. Tên là kim chi thần thú. Tu luyện tới cực hạn cũng có thể đạt tới 100 lần. La Phong nguyên tưởng rằng mình tu luyện sẽ rất khó khăn. Nhưng không ngờ kim chi thần thú có thể liên tục phát triển. Ngắn ngủn chỉ 3 ngày đã tu luyện tới mức hoàn mỹ nhất. Bất luận là phân thân ma sát tột, bản tôn người địa cầu, phân thân u hải, phân thân kim giác cự thú đều có thể thi triển bộ bí pháp chấn phúc thần thể này. Có thể nhanh như vậy. La Phong thầm nghĩ. Sợ là có liên quan tới việc thần thể mình đã tới cấp độ gen sinh mạng hoàn mỹ. Về phần cửu phong tỏa, lại yêu cầu về khống chế thần lực hư hóa cực hạn, ý thức và ý chí đều cực cao.